Đúng 6 giờ sáng, ba người tỉnh giấc. Họ giải quyết bữa sáng rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net